Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, đi sát vách đi dạo. Lái xe chạy nhanh ra Carrington căn cứ, cong cong quấn quấn quẹo mấy cái cua quẹo, bét mắt liếc ven đường bảng hướng dẫn. Nguyên bản Carrington Training Center đổi thành rồi Ocean Training Complex. Ngay tại năm nay mùa hè, Carrington căn cứ chính thức đổi tên là AON Tổng hợp Huấn luyện Trung tâm. Đây cũng là toàn cầu đệ nhất nhà quan danh huấn luyện căn cứ ví dụ. Đương nhiên rồi, mặc kệ là cầu thủ, huấn luyện viên vẫn là fan hâm mộ bóng đá, vẫn là xưng hô Carrington căn cứ. Qua rồi cái này ngã tư đường hướng phía trước mở rồi 5 phút đồng hồ. Bess ở một tòa to lớn hùng vĩ trước cổng chính dừng xe. Cái này là Man City huấn luyện căn cứ. Khả năng toàn châu Âu cũng không tìm tới cùng thành tử địch huấn luyện căn cứ gần như vậy ví dụ. Huống chi cũng đều là châu Âu nhà giàu. Ách, Man City tuy rằng không có gì nội tình, nhưng ở mấy năm trước cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Bây giờ lại đưa vào Guardiola sau. Miễn cưỡng tính được lên chuẩn nhà giàu. Bess đại chúng xe dừng ở cửa ra vào không có lập tức trêu chọc một nhóm lớn người vòng vây. Man City MU2 nhà câu lạc bộ thành danh ngôi sao cầu thủ tọa giá bên trong. Chiếc xe này có thể là rẻ nhất. Đương nhiên rồi, khả năng cũng là nhất bắt mắt. Bess, ngươi là đến hạ chiến thư sao? Người phóng viên này rõ ràng không có hảo ý. Nhưng ở Man City Derby lập tức khai hỏa tình huống dưới. Bess đem xe dừng ở Man City huấn luyện cửa trụ sở. Ách, nói là đến hạ chiến thư cũng không tính sai. Đã kết thúc huấn luyện Man City cầu thủ vừa vặn lái xe đi ngang qua. Cùng Bess quen thuộc nhất Aguero dừng xe quay cửa kính xe xuống. Bess, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi quản được sao? Bess lườm một cái. Sau này tranh tài, Smalling có thể sẽ thủ phát. Trước bảo vệ cẩn thận ngươi chim nhỏ a. Aguero mất mặt nghênh ngang rời đi. Năm ngoái lần thứ nhất giao thủ, Bess giật dây Smalling bắt chim mang đến cho hắn khó nói lên lời tâm lý bị thương. Bên cạnh phóng viên cùng fan hâm mộ cười thẳng đánh ngã. Nhao nhao cầm điện thoại di động lên vỗ xuống Aguero tấm kia mặt đen. Xabi Alonso, David Silva, Tevez từng cái đi ngang qua. Bess từng cái cười lấy vẫy gọi hô. Bên cạnh tụ tập fan hâm mộ cùng phóng viên càng ngày càng nhiều. Đã có người ở Twitter trên thảo luận. Bess chính đang chắn Man City huấn luyện căn cứ. Hư hư thực thực Man City Derby trước đó khiêu khích. Một mực chờ. Đợi đến Bess đều không kiên nhẫn được nữa. Hắn dứt khoát xuống xe, chuẩn bị giết vào Man City. Này, Bess, ký cái tên. Bess lệch đầu mắt liếc, cười nói, hỏa kế, ngươi mặc lấy Man City quần áo chơi bóng, cầm lấy MU số 7 quần áo chơi bóng để cho ta ký tên. Tiểu nam hài ấy im lặng, Bess cầm bút lên ký rồi cái tên tiếng Trung, nếu như ngươi lại lớn 5-6 tuổi. Ta sẽ phán đoán ngươi là phóng viên. Ngươi hiểu được. Bọn họ yêu thích nhất náo nhiệt. Huy, Bess, cho đến bây giờ, ngoại trừ cái kia không hiểu chuyện, chúng ta nhưng một vấn đề đều không xách. Một bên phóng viên bất mãn rồi. Bess đem bút ném vào đi. Quay đầu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ngươi cho rằng, ta hẳn là tín nhiệm Flitschit nghề nghiệp tố dưỡng. Các phóng viên đều không lên tiếng rồi. Đừng nói Bess không tin. Bọn họ chính mình cũng không tin đâu. Sở dĩ vừa nãy không có đi phiền Bess. Chỉ là muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Vào rồi Man City huấn luyện căn cứ. Bess lập tức hối hận rồi. Mẹ nó quá lớn. Thực sự lớn có chút không hợp thói thường. Chỉ là mặt cỏ. Một chút nhìn sang liền hơn 10 khối. Đều là tiêu chuẩn thảm cỏ. Đây là muốn lạc đường tiết tấu a. Huấn luyện cửa trụ sở Bess tới qua mấy lần. nhưng lần trước tiến đến vẫn là 4 năm trước Champions League vòng bán kết. Lần kia Sanke 0-4 quét ngang MU là mượn dùng Man City huấn luyện căn cứ. Nhưng Best rất mau tìm đến rồi biện pháp giải quyết. Hắn chỉ một cái cao cao gầy teo tiểu hòa tử. John, ở thêm luyện sao? Stone có chút mắt trợn tròn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cùng Best đánh qua quan hệ. Nếu không là đối phương chỉ mình, cũng không biết rõ câu này, John, là chỉ chính mình. Best, người tốt, ngây ngô Stone nhìn lên đến rất ngại ngùng. 2 năm trước ta còn ở Hotspur thời điểm liền chú ý ngươi rồi. Kết quả Joseph gia hỏa này quay người lại liền đem ngươi mua đi rồi. Không phải ngươi bây giờ hẳn là ở sát vách. Bess bất mãn lầm bầm nói. Stone càng há hốc mồm hơn rồi. Hắn cũng không biết rõ những này bí văn. Lúc trước Guardiola mua hắn thời điểm chỉ nói là hắn trợ lý huấn luyện viên rất sớm đã chú ý hắn rồi. Khó nói lúc ấy điểm ra tên hắn chính là Bess. Đúng rồi, lúc ấy Bess hoàn toàn chính xác là Guardiola trợ lý huấn luyện viên. Stone mùa giải trước sơ liền bị Guardiola mua được. Lúc ấy hắn còn vừa mới bị Martinez để bạt đến đội dự bị. Một trận Premier League đều không đá. Xuống nửa trận đấu mùa giải Stone bị trở lại cho thuê Everton. Cơ hồ mỗi trận đấu đều thủ phát ra sân. Lấy được rồi truyền thông độ cao đánh giá. Được vinh dự Rio Ferdinand ở đội tuyển quốc gia Anh người nối nghiệp. Joseph gia hỏa này rất không mà nói. Cẩn thận người bị bán còn giúp hắn kiếm tiền. Bess không hề cố kỵ hướng Guardiola trên người dội nước bẩn. Ta lúc ấy điểm ra ngươi cùng Fernando Luis Rosa, Douglas Costa còn có Sané. Kết quả đây, hầu như đều bị hắn cướp đi. Stone sờ mũi một cái tiếp tục giữ yên lặng, nhưng trong lòng có chút tin. Dù sao Best bây giờ phương diện này là tiếng tăm bên ngoài. Griezmann, Thomas Müller, Coleman, Mane đều chứng minh rồi hắn ánh mắt. Còn có vừa mới bạo đỏ Rashford. Bị cho thuê ra ngoài biểu hiện xuất sắc Kante. Bess thao thao bất tuyệt nói. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi, John, sau này ngươi là thủ phát. Ếch, đúng thế. Stone không cần nghĩ ngợi bật thốt lên mà ra sau mới hít sâu một hơi. Bess, ngươi ở này làm cái gì? Bất mãn dằn dậy âm thanh từ phía sau truyền đến. Torrent trừng mắt Bess, coi như ngươi muốn làm gián điệp. Cũng không thể như thế trắng trợn tới tìm hiểu tin tức đi. Ếch, John có chút non, ta đây là giúp hắn càng nhanh dung nhập. Dung nhập cái gì? Đương nhiên là dung nhập Man City cùng MU ở giữa derby bầu không khí. Bess buông buông tay, hướng về phía vội vàng rời đi Stone hô. John, lưu cái điện thoại, lần sau ở nhà ta liên hoan cùng một chỗ tới. Torrent một tay bụng mặt. Một tay dùng sức dắt lấy Bess quần áo. Hắn là tiếp vào gác cổng điện thoại. Thực sự yên tâm không xuống mới qua tới. Quả nhiên, tên này ở nơi nào đều sẽ gây chuyện. Bị Torrent chờ đến ký túc xá. Bess trên đường đi chật chật tán thưởng. Thật không hổ là đào dầu hỏa. Thật mẹ nó có tiền. So sánh với đến, Pochettino cái kia tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ thật sự là yếu phát nổ. Tại cửa ra vào đợi 3 phút đồng hồ, Bess mới được cho phép tiến cửa. Chỉ nhìn lướt qua, hắn khóe miệng liền câu lên một tia để cho người ta khó chịu cười lạnh. Thu thập còn thật sạch sẽ. Đối mặt dùng bất cứ thủ đoạn nào địch nhân. Cẩn thận là có cần phải. Patrick lập tức phản bác. Bess mắt liếc chiến thuật tấm. Phía trên quân cờ đều bị lấy xuống. Vẽ chiến thuật cầu đều bị xoa sạch sẽ. Bất quá hôm nay có thu hoạch, Stone sẽ thủ phát ra sân. Bess đắc ý cười cười. Joseph, cần muốn đổi sao? Ai biết được, Guardiola mặt không đổi sắc. Bess, chúng ta đều rất vội vàng. Đến cùng có chuyện gì cần muốn ngươi ngăn ở Man City cửa trụ sở? Ta là tới tìm Patrick thúc thúc. Bess lập tức đổi rồi phó gương mặt. Thoảng qua xoay người đối với Patrick. Chuyện gì? Patrick cảnh giác nhíu mày. Úp úp, thân yêu Patrick thúc thúc. Ngài khó nói quên rồi sao? Bess âm dương quái khí kéo dài giọng điệu. Hôm nay là Kristen sinh nhật. Một tuần trước ta nhắc nhở qua. 3 ngày trước ta nhắc nhở qua. Chính là buổi sáng hôm nay ra ngoài thời điểm ta còn nhắc nhở qua. Úp úp, đúng rồi. Patrick lập tức đứng lên đến. Hôm nay là nữ mà 18 tuổi sinh nhật. Buổi sáng ra ngoài Kristen còn dặn dò hắn về nhà sớm. Trong phòng làm việc bầu không khí lập tức buông lỏng rồi. Từ 2008 năm theo Guardiola thể năng huấn luyện viên Buenaventura trêu chọc nói. Bess, lúc nào cùng Kristen kết hôn? Kristen mới 18 tuổi. Sớm như vậy kết hôn làm gì? Ngược lại là tiên sinh mấy cái xinh đẹp đẹp hài tử. Người không hiểu, người Trung Quốc kết hôn đều rất sớm. Bess cười hì hì chắp tay, miệng đầy hứa hẹn đến kết hôn thời điểm khẳng định xếp đặt buổi tiệc mời mọi người. Chờ Patrick thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, Bess đột nhiên nhìn về phía Guardiola. Joseph, ngươi không đi sao? Ta còn nhớ rõ 2009 năm mùa hè. Kristen nói Joseph là toàn thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính. Không có cái thứ hai. Thật không đi. Tốt, à, không đi có thể, nhưng lễ vật tổng hẳn là có a. Guardiola cương nghiêm mặt toàn thân trên dưới tìm tòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.